Thánh Vương, chương 1533, đại chiến bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhiều đại lão đế quốc đều khiếp sợ muốn phát điên, bọn họ tuyệt đối không dự đoán được số mệnh đế quốc Thánh Vương kia, không ngờ trong lúc bọn họ nói chuyện tăng lên nhanh như vậy. Quả thật, không thể tưởng tượng, đã tới nông nỗi quỷ thần khó lường. Cũng đúng, Dương Kỳ chiếm được mảnh vỡ Ngọc Hiền giả cuối cùng, rốt cục. Hoàn chỉnh, cường độ tinh thần vô hạn tới gần 300 tỷ, thậm chí chỉ số. Năng lượng cũng thông qua cắn nuốt thần thạch cấp thiên đường, tinh cầu. Đạt được kế thừa thật lớn, giống như cường độ tinh thần. Năng lượng như, vậy, vận chuyển quy tắc thiên đạo, quản lý con dân của toàn bộ đế quốc. Nhịp nhàng ăn khớp, không có kẽ hở, mọi thứ đều đang phát triển nhanh. Chóng, thậm chí kết giới vĩnh hằng hắn cũng đang luyện chế lại, từ sâu. Trong thiên đường viễn cổ đạt được lượng lớn bảo bối và nguồn năng. Lượng chân chính đem kết giới vĩnh hằng luyện chế thành một món chí bảo mạnh nhất vượt qua vạn giới vương đồ. Hiện tại, kết giới vĩnh hằng trừ thiên đường viễn cổ ra chỉ sợ trên thế giới cũng khó thể tìm được thứ gì có thể chống lại nó. Hiện tại cả quốc đô đều đang tiến hành động viên chiến tranh, lượng lớn. Vật tư bị tiêu hao, mỗi người đều nhiệt huyết sôi trào, chiến ý mênh, mông, một trận chiến dựng lên triều đại, trở thành đại lão vô địch của thần giới, loại số mệnh này sôi trào ra ngoài, rất nhiều cao nhân biết nhìn khí sẽ. Biết đế quốc Thánh Vương đại thế đã thành, cơ bản không có ai có thể thay đổi, thậm chí thật sự có khả năng định càn khôn, nhất là một ít cao thủ nho môn đều đang quan sát, tuy nhiên hiện tại xem ra đế quốc Thánh Vương là có khí tượng vương giả. Tiếp tục như vậy khẳng định sẽ có càng nhiều người tới đầu nhập. Trên một ngọn núi cao cao, ngọn núi này cực cao thẩm thấu vào sâu trong vô số vết rách thời không. Trên ngọn núi, một thầy đồ giống như nho sĩ, phía sau là một ít đệ tử. Đại nho, đây là một nhân vật của nho môn thư viện, dưới ngọn núi này, khắp nơi đều là thư viện kéo dài tới vô cùng xa xăm. Tu vi của thầy đồ này sâu không lường được, ít nhất đều là cảnh giới chủ thần. Một ít đệ tử nho sĩ dưới trướng, cũng có người đạt tới cấp bậc chủ thần, đương nhiên cũng có cường giả đạt tới chí cao thần đỉnh. Đây, là một đám thế lực không nhỏ, tuy nhiên không bằng Long tộc đế quốc. Lung linh nhưng cũng là thư viện thật lớn. Lúc này, vị thầy đồ này quan sát số mệnh, trầm mặc không nói. Một nho sĩ phía sau nói, sư phụ, từ sau khi chúa tể viễn cổ ngã xuống, thiên địa biến hóa, thần giới chia ba phần, trung ương, vô địch, đại thiên. Đây đã là phù hợp, thiên đạo, cái gọi là xã tắc làm đỉnh, chân vạc chia ba phần. Ba phần, thiên hạ kiềm chế lẫn nhau chính là kết cấu ổn định nhất. Nếu như không, ngờ xuất hiện một đế quốc Thánh Vương, muốn thành lập đế quốc thứ tư. Không biết sẽ lập tức ngã xuống hay không, vào thời đại chúa tể thần, giới ngã xuống, ba đại vương triều thành lập lên, cũng có rất nhiều. Người ý đồ khiêu chiến uy nghiêm của ba đại vương triều, nhưng là đều bị trấn áp. Tỷ như Phật môn thượng cổ thành lập vô biên Phật quốc nhưng là lại bị trấn áp, gió thổi mây tan, hiện tại còn không biết trốn ở góc. Nào kéo dài hơi tàn, cùng lúc đó, vô số đại năng yêu tộc thượng ổ muốn. Thành lập vương triều đế quốc yêu tộc lại cũng không nên trò trống gì. Năm lần bảy lượt bị đánh tan, không thành khí hậu. Đế quốc Thánh Vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này là lai lịch gì, không ngờ dám làm việc như thế. Kiếp số, thầy đồ kia nói, ta đang quan sát số mệnh, nhất là đế quốc Thánh Vương. Số mệnh xưa nay chưa từng có, đạo trị quốc kia hoàn toàn vượt qua văn minh thần đạo. Dường như đạt tới một loại cảnh giới văn minh khác, tuy nhiên văn minh, thần đạo chính là cực hạn, muốn vượt qua, nói dễ hơn làm. Tuy nhiên, đế quốc Thánh Vương tuyệt đối không giống với bất kỳ một đế quốc nào trước. Kia, đế quốc Phật Môn là không có khả năng thành lập giáo lý Phật Môn. Căn bản không thích hợp trị quốc, chỉ có thể một mình tu luyện. Mà yêu, tộc thì không cần phải nói, yêu ma không phân biệt, đều là kẻ không có. Trật tự, năm đó yêu sư tu luyện lợi hại như vậy, lại vẫn không thành lập lên đế quốc yêu tộc khổng lồ. Đó là bởi vì yêu của yêu tộc căn bản không có bất kỳ khái niệm trật tự gì. Muốn thay đổi đặc tính của một chủng tộc đó là chuyện không có khả năng, giữa chủng tộc và chủng tộc có lạch trời không thể vượt qua. Mà hiện tiện đế quốc Thánh Vương kia không ngờ đem Long tộc không hề có trật tự bồi dưỡng thành nhân loại, thật sự là một kỳ tích, một con rồng, số mệnh so với một đế quốc còn lớn hơn, hoàng đế mới có khả năng xưng là chân long thiên tử. Lợi hại, thật sự là lợi hại, đạo trị quốc của hắn vượt qua đạo trị quốc của nho môn chúng ta. Sư phụ, hiện tại trước mắt là ba đại vương triều liên thủ, muốn đối phó đế quốc Thánh Vương, lãnh tụ đế quốc kia gọi là Dương Kỳ gì đó có thể ứng phó được không? Vài tên nho sinh hỏi, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu hay là nhúng tay vào chuyện này?